Tang Tang bình tĩnh nhìn thế giới này, đợi cái chết của mình. Ninh Khuyết nhẹ nhàng ôm nàng, cùng đợi với nàng. Vô số ý nguyện hoặc là lực lượng tràn ngập khát vọng theo hai khe hở càng lúc càng sâu kia của mặt đất từ bốn phương tám hướng nhân gian vọt tới, tiến vào phố ngõ thành Trường An, thông qua kinh thần trận tiến vào trong thân thế Tang Tang, cách chương.